Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 799, chúng ta tộc thánh thể không tự ái. Khó tiêu nhất đến người ấy nước mắt, Tô Phù mở mắt ra, nhìn xem trước mặt, hai mắt đẫm lệ tung hoành yên rồ sư tỷ, thần tình trên mặt ngượng ngùng, cảm xúc thật phức tạp a. Sư tỷ cái này mộng tính là gì? Biến chủng mộng xuân sao? Mà hắn vẫn là xuân mộng nhân vật nam chính. Tô Phù nhéo nhéo mi tâm. Dù cho hắn đối mộng cảnh nghiên cứu khắc sâu, có nhiều hiểu rõ, vào giờ phút này, cũng có chút nhàn nhạt mộng bức. Enzo nhìn Tô Phù liếc mắt, xóa đi lệ trên mặt. Nàng đứng thẳng người, hoành tỏa ra bốn phía. Trong đôi mắt dần dần nổi lên vẻ mặt ngưng trọng, thánh cánh tinh vực, thánh cánh thần tinh phía trên. Kỳ thật, Enzo từ khi đạt được thần tinh truyền thừa, thần tâm bị thần tinh bên trong linh hoàng ý chí nuốt mất thời điểm bắt đầu. Nàng liền hiểu rõ, này linh hoàng tuyệt đối không có lòng tốt, bọn hắn thánh dực nhân tộc đều trở thành linh hoàng bố cục quân cờ. Không chỉ là nàng. Mấy vị khác thánh dực nhân tộc thiên kiêu, đều là có hy vọng trùng kích phong vương cảnh giới thiên chi kiêu tử. Lại đều bị khống chế ý thức, mặc lấy bạch kim hoàng trang, trở thành thần tinh thủ hộ giả. Mà trước mắt những hình ảnh này, Enzo nghĩ lại cũng hiểu. Tô Phù đến, nhường linh hoàng mưu đồ bí mật phá diệt, hết thảy đều bị sớm đặt tới ở bề ngoài tới. Enzo nhìn Tô Phù liếc mắt, nơi xa, Tô Phù lộ ra lễ phép mà không mất đi xấu hổ mỉm cười. Mộng cảnh bị phát hiện, liền phảng phất bí mật nhỏ của mình bị biết được giống như. Enzo khuôn mặt ửng đỏ, đừng qua đầu, Tô Phù tiểu sư đệ, trước giải quyết vấn đề đi. Enzo nói, bây giờ nàng cũng có chút không biết nên như thế nào đối mặt Tô Phù. Lời nói hạ xuống, sau lưng nàng bạch kim 12 cánh đột nhiên dương ra. Thân hình trong nháy mắt, phảng phất cắt chém không khí bắn mạnh mà ra. Tô Phù lông mày hơi nhíu, tóc bạc bay lượn, tầm mắt quét qua, nhìn về phía xa xa cái kia đạo đế binh khí linh. Enzo sư tỷ, đeo cái này vào, Tô Phù nói, lời nói hạ xuống, cánh tay chung quanh. Xoay quanh mộng thẻ liền chạy như bay mà ra, rơi về phía Enzo, Enzo tiếp được, mấp máy môi đỏ, chính là cái này mộng thẻ, tan vỡ nàng mộng, mặc dù nàng biết cái kia hết thảy đều là mộng, có thể là, có đôi khi, quá độ đắm chìm, có lẽ mộng cảnh mới thật sự là hiện thực, đối với Enzo mà nói, nàng tình nguyện tin tưởng, trong mộng cảnh hết thảy là hiện thực. Đáng tiếc, chính như nàng cho nữ nhi lấy tên một dạng, nàng hy vọng hết thảy đều không phải mộng. Nhưng mà, cuối cùng không thay đổi được cái gì. Biết, Enzo nói, về sau, liền xé toang không gian, trốn vào hư vô trong chiến trường. Yêu thiên vương, thanh đăng lão nhân đang cùng ba vị thiên vương cấp mặc lấy bạch kim chiến giáp cường giả đối chiến. Thanh đăng lão nhân dẫn theo đèn đồng. Ánh đèn chập chờn, đánh ra từng đạo đạo quang mang, đem từng vị bạch kim 12 cánh cường giả đánh bay. Enzo vừa xuất hiện, thanh đăng lão nhân liền nhìn sang, thấy Enzo thư thái ánh mắt, thanh đăng lão nhân khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Ngươi đã tỉnh, hai tử, thanh đăng lão nhân, nói, Enzo hướng phía thanh đăng lão nhân cung kính nhẹ gật đầu. Về sau, trong tay nàng mộng thẻ lập tức trôi nổi, đột nhiên hóa thành to lớn vòng tròn trận pháp, bọc lại ba vị bạch kim 12 cánh cường giả, giống như Enzo một dạng. Những cường giả này, mặc dù mặc lấy có thể có được thiên vương cấp chiến lực bọc thép, có thể là bọn hắn thực lực chân chính chẳng qua là đốt cháy giai đoạn bước vào phong vương. Mặc dù đối chiến giáp trưởng khống độ 100%, có thể là linh hồn của bọn hắn vẫn là phong vương cấp linh hồn. Yếu đuối vô cùng, đây là nhược điểm của bọn hắn. Bất quá, người bình thường, cho dù là tìm được cái nhược điểm này, cũng không cách nào phát động tiến công. Cho dù là cực mạnh thiên phẩm Mộng Văn Sư cũng là như thế. Thế nhưng, Tô Phù khác biệt, ưa thích cho người ta bồi dưỡng yêu cùng dũng khí. Tô Phù đối phó loại này cường giả rất nhẹ nhàng. Theo Enzo gia nhập, Yêu Thiên Vương cùng Thanh Đăng lão nhân trên người áp lực lập tức buông lỏng. Mặc dù ba vị thiên vương cấp chiến lực không làm gì được bọn họ, bất quá dù sao cũng là thiên vương cấp chiến lực, đến cấp độ này ai cũng không dám khinh thường. Tô Phù hiền chất Mộng Văn trận pháp hoàn toàn chính xác có ít đồ. Yêu Thiên Vương híp híp nở nụ cười. Ba vị mặc lấy bạch kim bọc thép cường giả rơi vào ác mộng bên trong, tinh thần của bọn hắn tại cùng linh hoàng ý chí đang giãy giụa, đang đối kháng với nhân tộc Mộng Văn Sư. Đế binh khí linh nổi lơ lửng, cảm giác được có chút khó tin. Nhiều năm như vậy bố cục, thế mà như thế dễ dàng liền bị nhân tộc này cho phá cục. Cái này khiến đế binh có chút khó mà tiếp nhận. Tô Phù chân đạp sao trời, mắt sáng như đuốc, tay hắn nắm thất thải quạt lông, phong độ nhẹ nhàng. Cho dù là nhân tộc Mộng Văn Sư cũng không có khả năng tỉnh lại này chút bị linh hoàng ý chí nuốt hết người hậu tuyển mới đúng. Đế binh nói, linh hoàng ý chí. Tô Phù nhẹ lay động quạt lông, gió nhẹ thổi lất phất hắn tóc bạc. Ta ngược lại thật ra có gặp được cái tự xưng linh hoàng ý chí. Bất quá, ta mời hắn tới một trận 18 tầng địa ngục phục vụ dây chuyền. Giờ phút này khả năng thân thể bị móc rỗng. Tô Phù nói, lời nói hạ xuống, thân hình của hắn trong nháy mắt lướt ngang, xé rách không gian, chớp mắt liền xuất hiện ở đế binh khí linh trước đó. Đế binh khí linh phi tốc lướt ngang, lui nhanh, Tô Phù lại là không ngừng tới gần. Bành, cuối cùng, Tô Phù cánh tay nhô ra, giam cầm lại đế binh khí linh. Này đế binh khí linh mặc dù có sức chiến đấu, thế nhưng bất quá bình thường phong vương cấp bậc, căn bản không đủ gây sợ. Nghe nói này thần tinh bên trong có thánh cánh hoàng trang, cũng chính là cửu giai đỉnh cấp bảo vật. Tô Phù nói, không quan trọng ti tiện nhân tộc cũng dám ngấp nghé hoàng giả binh lính. Khí linh đang rùng rằng gầm thét, Tô Phù nhếch miệng cười một tiếng. Ta người này thích nhất thu thập một chút bảo vật, ta cùng bảo vật hữu duyên, đặc biệt là cao giai bảo vật. Tô Phù nói, lời nói hạ xuống, Tô Phù trong lòng bàn tay lập tức bộc phát ra cường hãn năng lượng. Đế binh khí linh bất kể như thế nào giãy giụa đều không làm nên chuyện gì, bị Tô Phù chèn ép trở thành một cái màu trắng viên cầu. Nắm bắt viên cầu, Tô Phù một bước đạp xuống, thần tinh mặt ngoài lập tức nổ tung. Tô Phù nhảy xuống, phi tốc rơi về phía thần tinh bên trong. Thánh cánh tinh vực bên trong, An Vĩnh Hằng cùng với thánh dực nhân tộc rất nhiều phong vương đều là trầm mặc. Tô Phù thắng a, cái kia đế binh cuối cùng bị Tô Phù giam cầm bộ dáng thật rất thê thảm, đến mức cái kia bốn tôn thiên vương cấp chiến lực cường giả cũng bị Tô Phù dùng Mộng Văn thủ đoạn áp chế xuống. Tô Phù mạnh không chỉ có riêng là thân thể chiến lực, còn có cực kỳ đáng sợ Mộng Văn thủ đoạn. Tô thiếu soái làm thật là mạnh mẽ. An Sông cảm khái một câu, An Vĩnh Hằng cũng là thở dài một hơi. Ít nhất bọn hắn thánh dực nhân tộc không cần mang tội danh. Thánh cánh thần tinh bên trong thế mà ẩn chứa thượng cổ hoàng giả âm mưu, này đối với bọn hắn mà nói quả nhiên là to lớn trùng kích. Dù cho An Vĩnh Hằng đã làm tốt xuất lĩnh toàn tộc lui đi nhân tộc vũ trụ, trốn vào dị tộc vũ trụ tránh né tai kiếp chuẩn bị, thế nhưng bọn hắn bây giờ dù sao vẫn là nhân tộc một thành viên. Nói đến, bọn hắn còn phải cảm tạ Tô Phù, bằng không bọn hắn có thể sẽ thành vì nhân tộc tội nhân thiên cổ. hư không một hồi phá diệt. Yêu Thiên Vương, Thanh Đăng lão nhân xuất hiện. Enzo đây là mang theo ba vị rơi vào ngủ say Thiên Vương cấp chiến lực bạch kim bọc thép cường giả. Xuất hiện, Enzo nhìn lướt qua trong gia tộc tình huống. Liền rõ ràng, An Vĩnh Hằng muốn dẫn dắt các gia tộc làm cái gì? Nàng tại thần ma trong chiến trường cũng cùng vũ trụ kỳ Dư Nghiệt đấu qua. Thời điểm đó nàng giết lên Dư Nghiệt, có thể là không có chút nào nhân từ nương tay. Mà bây giờ, gia tộc của mình, thế mà cũng muốn đi Dư Nghiệt đường sao? Chỉ bất quá, Enzo không có cách nào nói cái gì. Thế nhưng, nàng là sẽ không lựa chọn rời đi nhân tộc vũ trụ. Tại tình, tại lý, nàng đều không sẽ rời đi. Tô Phù một mực chìm xuống. Này thần tinh làm thật vô cùng to lớn. Dù cho Tô Phù hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, lại phảng phất hạ xuống không đến phần cuối giống như, càng là hướng xuống rơi, kinh khủng đế uy liền càng ngày càng tràn ngập dâng lên. Này đế uy chèn ép Tô Phù, cơ hồ muốn bị đè nát giống như, chân chính đại đế uy năng, so với lúc trước cái kia thiên nhân thành đế uy áp còn mạnh hơn. Tô Phù cảm giác toàn thân cơ bắp đều tại cổ động. Đông, cuối cùng, hạ xuống thật lâu Tô Phù, đột nhiên rơi vào một mảnh không gian trống trải bên trong. Vô hình trôi nổi lực lượng tràn ngập tại không gian bên trong. Tô Phù thân hình bị kéo lấy nổi lơ lửng, phảng phất dạo chơi vũ trụ. Trong không gian đế uy càng ngày càng đáng sợ đến cực hạn. Tô Phù chẳng qua là đối kháng, cũng cảm giác muốn bị xung kích toàn thân đều bắn tung tóe huyết dịch giống như. Mũi của hắn bên trong có máu tươi bắn ra, da thịt của hắn đều tại tiêu tán lấy huyết dịch. Tô Phù ổn định thân hình, từng bước hướng không gian kia trung tâm hành tẩu mà đi. Người ngu xuẩn tộc, ngươi đây là tại tìm đường chết, Linh Hoàng sẽ không bỏ qua ngươi. Ti tiện nhân tộc, Linh Hoàng đế binh, không phải ngươi có khả năng mơ ước, ngươi không có tư cách ngấp nghé. Quả cầu ánh sáng bên trong đế binh khí linh ý chí đang không ngừng gào thét. Tô Phù không để ý đến quang cầu này, hắn không có phai mờ khí linh nguyên nhân, chẳng qua là dự định lấy đối phương làm dẫn dắt, tìm đến chân chính thánh cánh hoàng trang. Đế binh là cửu giai bảo vật. Nhưng không phải tất cả cửu giai bảo vật đều có thể xưng là đế binh. Đế binh là bởi vì đại đế hoặc là hoàng giả nắm giữ qua. Lây dính hoàng giả cùng đại đế uy áp cùng khí tức, hình thành bảo vật mới có thể trở thành đế binh. Tựa như là trượng thiên thước, diệt đế kiếm các loại. Trượng thiên thước chính là trượng thiên đế đế binh, từ viễn cổ lưu truyền xuống đế binh. Đến mức trượng thiên đế sớm đã trở thành lịch sử. Dựa theo huyền nữ đế miêu tả, đệ nhất vũ trụ kỷ đại đế cùng hoàng giả đại chiến thời điểm, nhân tộc đại đế chỉ có hai tôn. Một tôn là kiếm đế, một tôn là huyết đế. Huyết đế bỏ mình, đế thi lưu truyền vạn cổ. Đến mức kiếm đế tựa hồ còn tại ngủ say lấy. Mà trượng thiên đế thì là càng xa xưa đại đế. Tô Phù gặp qua trượng thiên thước. Trượng thiên thước uy năng cùng này thánh cánh hoàng trang so ra, thật sự là kém hơi nhiều. Đương nhiên, không chỉ là bởi vì trượng thiên thước cấp bậc so với hoàng trang thấp một cấp duyên cớ, càng là bởi vì trượng thiên thước người sở hữu đã ngã xuống. Nhi thánh cánh hoàng chứa người sở hữu linh hoàng nhưng lại chưa ngã xuống. Đây cũng là hoàng trang uy áp vô cùng một trong những nguyên nhân. Xoạt xoạt xoạt xoạt, kinh khủng uy áp trùng kích Tô Phù, toàn thân máu thịt đều tại lay động. Bất quá, Tô Phù không chỉ có không có tránh lui, ngược lại còn mượn nhờ này đế uy tại rèn luyện thân thể. Quả cầu ánh sáng bên trong đế binh ý chí cũng không biết nên nói những gì. Đế uy dù sao cũng có hạn, đối với tôi thể trợ giúp cũng là có hạn. Tô Phù ngưng luyện mấy chục con long tượng chi lực về sau, liền không cách nào lại tiếp tục ngưng luyện. Bởi vậy, hắn từ bỏ tiếp tục thối luyện thánh thể. Hắn thân thể lướt ngang, xuất hiện ở đế binh trước đó. Tại không gian chính giữa, thì là có một vệt ngân mang tải vô hạn sáng chói. Tô Phù mắt không chớp nhìn sang, có khả năng phát hiện, này ngân mang là một kiện trên trang giáp phóng thích mà ra. Đây là một bộ áo giáp, liên thể áo giáp, mũ giáp, y giáp, cái bao đầu gối bao cổ tay chờ toàn bộ đều nối liền thành một thể. Mặc vào, cả người liền sẽ bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Tô Phù xem tầm mắt sáng chói, bảo quang, quá nồng nặc, không biết vật chất màu đen có thể hay không đem này áo giáp thôn phệ. Thôn phệ này áo giáp, không biết lão âm bút cấp bậc sẽ tăng lên đến hạng gì cấp độ. Tô Phù nội tâm thật là có chút dục dịch, hắn hiện tại gặp được bảo vật, đều không nhịn được muốn dùng vật chất màu đen bàn chi. Lão âm bút bây giờ là bát giai cao cấp bảo vật. Mong muốn thăng vào cửu giai bảo vật, trừ phi thôn phệ 3-4 kiện cửu giai bảo vật, cũng hoặc là lượng lớn bát giai bảo vật bên ngoài. Không còn cách nào khác, Tô Phù giơ tay lên, lão âm bút phiêu phù ở trong tay, khác một tay bên trên, thì là một đoàn nhúc nhích vật chất màu đen. Từ hôm nay trở đi, lão âm bút muốn chân chính đạp vào bút sinh đỉnh phong. Tô Phù cười một tiếng, vung ra bao vây lấy lão âm bút vật chất màu đen. Vật chất màu đen đón gió dương, bỗng nhiên biến lớn, leo lên tại áo giáp phía trên, bắt đầu nhúc nhích lan tràn, rất nhanh liền đem áo giáp màu bạc cho triệt để bao trùm dâng lên. Tô Phù chắp lấy tay, quạt lông nhẹ lay động, an tĩnh cùng đợi. Bỗng nhiên, lông mày của hắn hơi hơi nhăn lên, một tiếng vang trầm, vật chất màu đen nhúc nhích một phen sau, lão âm bút bị phun ra mà ra, vật chất màu đen cũng thoát ly áo giáp, phiêu phù ở trong hư không, không có cách nào thôn phệ sao? Tô Phù thở dài một hơi, mọi việc đều thuận lợi, vật chất màu đen thế mà thất bại, cửu giai đỉnh cấp bảo vật. Linh hoàng đế binh, hoàn toàn chính xác, có chút cường hãn. Tô Phù thu hồi vật chất màu đen, lão âm bút cũng nắm trong tay. Này không hăng hái bút a. Bất quá, Tô Phù cũng hiểu rõ, chủ yếu vẫn là lão âm bút cấp bậc quá thấp. Nếu là lão âm bút cấp bậc cao một chút, có lẽ thật sự có thể đem áo giáp nuốt chửng lấy. Tô Phù bay tới áo giáp trước đó, áo giáp không dính một hạt bụi, bảo quang trùng thiên. Tô Phù nhìn xem này áo giáp, hơi hơi nheo lại mắt. Bỗng nhiên, áo giáp phân liệt, tiếng leng keng vang, nổ tung ra, phi tốc bám vào tại Tô Phù trên thân, giống như là biến hình bọc thép, đem Tô Phù bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Âm vang một tiếng, kim loại mặt nạ phủ xuống, Tô Phù trước mắt hết thảy đều trở nên đen kịt, hóa thành quang cầu đế binh khí linh nổi lơ lửng. Nàng băng lãnh nở nụ cười, người ngu xuẩn tộc, linh hoàng đế binh, há lại ngươi dám mơ ước, thôn phệ đi, triệt để biến thành linh hoàng khôi lỗi đi. Đế binh khí linh lạnh lùng mà cười cười, nàng mặc dù là khí linh, thế nhưng nàng đối với nhân tính cũng nhiều có nghiên cứu. Nhân tộc thân có lòng hiếu kỳ, càng là nói không thể, nhân tộc liền sẽ càng hưng phấn, lòng hiếu kỳ liền sẽ càng nặng, dạng này liền có thể từng bước một đem nhân tộc dẫn dụ vào thâm uyên. Dù cho trước mắt thiên tư tung hoành nhân tộc cũng là như thế. Ngay tại đế binh khí linh thâm trầm mà cười cười thời điểm, một đoàn hắc ảnh bỗng nhiên tại quang cầu sau lưng trôi nổi mà lên. Khô héo sợi tóc rủ xuống, tung bay trắng áo ngủ, trên áo ngủ nhuốm máu. Khô héo phân nhánh sợi tóc bên trong, vằn vện tia máu trong mắt trừng tròn vo. Đế binh khí linh, đây là cái kia nắm bút khí linh. Hiu, đắc ý quả cầu ánh sáng không cười quá lâu. Lão âm bút bắn ra tới, trực tiếp đâm xuyên quả cầu ánh sáng. Bút tiên nắm quả cầu ánh sáng, chậm rãi xé rách ra đến, giống như là đập vỡ vụn một cái nóng hôi hổi bánh bao trắng. Về sau, từng điểm nhét vào trong miệng, nhai nuốt lấy, còn rất có nhai sức lực. Tô Phù trước mắt một mảnh đen kịt, bỗng nhiên, một điểm hào quang nổi lên. Trước mặt hắn, xuất hiện hai cái bồ đoàn, một cái bồ đoàn cách hắn rất gần, mà xa xa trên bồ đoàn, thì ngồi ngay thẳng một bóng người. Linh Hoàng, Tô Phù nhìn thân ảnh này liếc mắt, lông mày nhướng lên, cái đồ chơi này cùng trước đó tại Enzo sư tỷ trong mộng nhìn thấy Linh Hoàng ý chí là giống nhau. Thần phục với ta, ta có thể hứa ngươi trở thành vũ trụ chi chủ. Ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên Linh Hoàng, áo bào bồng bềnh, thản nhiên nói, vũ trụ chi chủ. Tô Phù khóe miệng cong lên, ai mà thèm. Tô Phù nói, Linh Hoàng ý chí nguyên bản bộ phận tốt ngôn ngữ, lập tức hơi ngưng lại. Không ai có thể kháng cự cái này dụ hoặc, một vị hoàng giả lời hứa, người nào có thể cự tuyệt. Mục tiêu của ta là làm ác mộng chi chủ, dọa nước tiểu toàn vũ trụ, người có thể giúp ta. Tô Phù lười biếng nghiêng làm tại trên bồ đoàn, nhìn xem Linh Hoàng ý chí, nói, dọa nước tiểu toàn vũ trụ, này cái gì cổ quái lý tưởng, chẳng lẽ người không nghĩ trưởng khống toàn vũ trụ, trưởng khống ức ức vạn sinh linh sinh tử. Linh Hoàng ý chí, nói, không nghĩ. Tô Phù hết sức chân thành, nói, lời không hợp ý không hơn nửa câu, ngươi có khả năng rời đi. Linh Hoàng ý chí khoát tay áo, cao thâm mặt chắc, phất tay, phảng phất có mạnh mẽ lực đẩy, muốn kể Tô Phù đẩy ra phương thiên địa này. Bất quá, Tô Phù không vui, Tô Phù đứng người lên, đi tới Linh Hoàng ý chí trước đó, muốn ta tới liền kéo ta tới, muốn ta đi, liền muốn đưa ta đi, coi ta nhân tộc thánh thể không tự ái sao? Tô Phù nói, biết cái gì gọi là, thỉnh sắc mặt dễ dàng đưa thần khó. Tô Phù nở nụ cười, trong đôi mắt vầng sáng lưu chuyển, ác mộng vĩnh hằng mộng văn quấn quanh. Ông, ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn Linh Hoàng trên bờ vai, đột nhiên có một đầu dính nhuộm đầy máu tươi bàn tay chậm rãi duỗi ra. Về sau, là khô héo sợi tóc rủ xuống sợi tóc bên trong, có một đôi tròng mắt, vằn vện tia máu, gắt gao trừng lớn, thỏa thích hưởng dụng đi. Tô Phù nói, lời nói hạ xuống, bút tiên liền há miệng ra, hướng phía Linh Hoàng ý chí cắn. Hoàng giả ý chí rất mạnh, có thể là, nếu là hoàng giả chân thân buông xuống, Tô Phù còn sẽ có kiêng kỵ. Có thể là, trước mắt người hoàng giả này ý chí tồn tại vạn cổ tuế nguyệt, đã sớm ma diệt cơ hồ muốn biến mất. Mà lại, đối với là thiên phẩm mộng văn sư Tô Phù mà nói, người hoàng giả này ý chí thì càng không sợ. Rú thảm thanh âm vang vọng mà lên, Linh Hoàng ý chí bị bút tiên không ngừng cắn xé, thôn phệ. Trong hiện thực, Tô Phù mở mắt ra, cảm giác phóng thích, một chút phóng thích bao trùm toàn thân, đem áo giáp mỗi một tấc đều bao trùm tại cảm giác bên trong. Tiếng leng keng vang, màu bạc bọc thép hết sức sắp hoàn toàn phân giải ra đến. Theo Tô Phù trên thân bóc ra, Tô Phù nắm quyền, 9000 long tượng chi lực ném ra, đập vào áo giáp phía trên, áo giáp mặt ngoài, vô số mảnh hạt nhỏ nhúc nhích, đem Tô Phù lực lượng cho tan mất. Tô Phù này đủ để hủy thiên diệt địa một quyền, thế mà không có đối này áo giáp tạo thành chút nào tổn thương. Thật mạnh lực phòng ngự. Tô Phù đôi mắt co rụt lại, đây là hắn phản ứng đầu tiên, sau đó chính là đệ nhị phản ứng. Này là đồ tốt a. Tô Phù đều không bỏ được nhường lão âm bút đem hắn thôn phệ luyện hóa. Thánh thể tăng thêm này áo giáp, Tô Phù cảm giác thiên vương cấp chính mình cũng có khả năng một trận chiến. Bởi vì, thiên vương cấp cường giả chưa hẳn có thể phá vỡ áo giáp phòng ngự. Tô Phù cảm giác khẽ động, này áo giáp thế mà trốn vào đến trong tâm hải của hắn. Ở trong đầu bị không ngừng thai nghén, cái đồ chơi này thế mà có thể thu vào tâm hải. Tô Phù hít sâu một hơi, thượng cổ hoàng giả thủ đoạn, hoàn toàn chính xác bất phàm, có thể luyện chế ra bảo vật như vậy, quả nhiên là quỷ phủ thần công. Bất quá, từ hôm nay trở đi, này áo giáp, không họ Linh, họ Tô, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.